12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 12, góc chuyện audio.com. Sau chuyến đi chơi kéo dài một tuần, bây giờ họ đang ăn cả tại lớp, người nào cũng nằm vật xuống bàn mệt mỏi. Hừ, có ai ác như cô chủ nhiệm của bọn họ không chứ? Vừa mới đi chơi về, còn có quà kèm theo. Ngày mai hầu hết là kiểm tra một tiết nên các em cứ thong thả mà học. Hy vọng không em nào dưới trung bình. Giờ thì tốt rồi, cả bọn như người mất sức sống. Miệng không ngừng rủa thầm, các sao cũng chẳng hơn gì. Cả bọn ngửa mặt lên trời mà than. Trời ơi, tôi đã làm gì đắc tội với ông đâu. Tôi hiền quá mà, sau những giờ kiểm tra căng thẳng, bọn họ lết xác ra về, thấy mọi người ai cũng căng thẳng như vậy. Nhân mã lên tiếng dẹp cái bầu không khí này. Hay là ngày mai chúng ta trốn tiếp đi chơi đi. Cái này hay nè, lâu lâu mới thấy nhân mã phát biểu một câu chí lý như vậy. Bạch Dương mỉm cười giơ ngón tay cái ra. Biểu tượng like, hai cậu nói nghe hay thật nhỉ. Trước mặt lớp trưởng tớ mà cũng chẳng xem ra gì. Mà kết nổi sát khí nhẹ. Thôi mà Ni, dù sao cũng chỉ có một ngày. Cự giải đang nói giữa chừng liền im bặt bởi cái liếc của Market. Hết, tớ muốn đi chơi, Market, một ngày thôi, nha, nha, song ngư năn nỉ, xử nữ, lên tiếng đi chứ, thiên bình lay mạnh người xử nữ. Tất cả đều nhìn xử nữ bằng ánh mắt kiểu như yêu can rõ ít. Gâu, gâu, làm cô khá bối rối, cứ làm như tỏ tình không bằng ấy. À, cậu cho mọi người nghỉ một ngày thôi. Hôm nay ai cũng mệt mà. Không, lạnh lùng, vậy còn buổi tối, hừm, nếu có học bài đầy đủ, đương nhiên tớ không cản. Hai, buổi tối đi đâu đây chứ? Thiên Bình thở dài, có một khu vui chơi mới mở đó. Đi chứ, chấm, nhân mã hỏi, đi thì đi thôi, còn hơn theo Thiên Bình vào TTMS đó. Bạch Dương ngán ngẫm, nè, theo tớ thì có gì? Thiên Bình phản bác, rồi, bớt lại dùm em đi hai chị. Bảo Bình cầm cuốn sách mà trong đầu lại chẳng có chữ nào. Cũng tại mọi người ồn quá. Sao mà tiếp thu đây? Vậy 7 giờ tại khu vui chơi Wonderland nha. Sau đó các sao về nhà. Bạch Dương không quan tâm lắm. Về nhà là đi thẳng tới giường. Lấy máy ra chơi. Kim Yêu phải ăn để lấy lại sức bù cho giờ kiểm tra. Song Tử về nhà mở FB ra chat với Bảo Bình. Cự giải ngủ luôn tới tối. Sư Tử lấy một cuốn sách ra đọc, tựa đề là cách lấy lòng bạn nữ. Xử nữ cứ thong thả mà uống trà chiều. Dù sao tối mới đi mà. Thiên Bình thì phân vân không biết chọn đồ nào để mặc. Thiên Yết nằm nghe nhạc, nhân mã hình như đang nghiên cứu cái gì đó. Sau đó là một tràn cười man dở. Market làm đồ ăn tối, để lát còn kêu con cua đang ngủ kia nữa. Bảo Bình cầm phone nhắn tin cho Song Tử. Song Ngư buồn chán đành mở phim kinh dị xem. Mới vào đầu phim đã sợ tới hết dám xem khúc sau. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bây giờ là 6:50 PM. Bạch Dương, phải mau lên mới được. Bạch Dương chạy lên chạy xuống không yên. Kim Nghiêu, hai, mặc dù rất tiếc nhưng đành để lát mua ăn sau vậy. Cậu đang nuối tiếc cái bánh trong một cửa hàng dọc đường đi. Song Tử, Bảo Bình, cậu không xuống tớ đi trước đây. Hét lớn trước nhà Bảo Bình, tới gì mà sớm khủng khiếp. Ý nghĩ của Bảo Bình, tới liền mà, Bảo Bình nói vọng từ trong nhà ra khiến Song Tử phì cười. Cứ từ từ, từng chút một thôi là được rồi. Mà kết, cự dài, hai, nên đổi tên em thành rùa mới hợp đó cua. Mà kết hối thúc. Không quên trêu chọc, mỗi người đều có tốc độ riêng nha. Nếu ai cũng như em thì chắc thế giới này chậm phát triển mất. Xì, không đấu võ với anh nữa. Em xong rồi, chúng ta mau đi thôi. Sư Tử, nhân mã, mau đi thôi. Nhân mã chỉnh lại mái tóc rồi kéo Sư Tử đi. Một chút nữa, đợi anh sửa tóc lại đã. Hai, đúng là, cứ thích làm đẹp cho gái ngắm nhở. Ghen tị với anh mày à, cho anh 3S, không đi thì thôi, đi mà. Thiên Bình, cuối cùng cũng xong, mau đi thôi. Thiên Bình chạy nhanh tới chỗ hẹn, trên đường lại gặp Kim Nghiêu. Cả hai cứ từ từ bước đi, không khí thật là lãng mạn nha. Song Ngư, sử nữ, thiên yết, cả ba đã đến từ sớm và đợi cái bọn kia. Bọn tớ tới rồi nè, cự giải từ xa chạy tới. Bên cạnh là ma kết, cả hai anh em bước tới chỗ sử nữ. Ôi, thiên bình cùng kim nghiêu chạy tới chỗ sử nữ. Ghê ha, đi chung với nhau ha, có ý gì không đây? Nói đi tớ giúp cho. Cự giải cùng song ngư cười gian hết sức. Không có gì mà, vô tình gặp rồi đi chung thôi. Thiên bình cố gắng giải thích. À, chỉ vậy thôi sao? Thật tiếc nhờ, song ngư mỉm cười hiền. Ơ, hơ, a, song tử với bảo bình tới kìa. Thiên bình chỉ tay về cặp đôi phía trước đang nói cười vui vẻ. Chào, bọn tớ tới đúng giờ nha. Song tử nói xong liền quay qua nói chuyện với bảo bình. Đã 7 giờ rồi mà chưa thấy xác ba tên kia đâu là sao? Sử nữ cô ghét nhất là người đến trễ nha. Từ từ, bình tĩnh, một quý cô không được nổi giận đâu. Thì thầm bên kia còn ma kết đấy. Thiên bình vỗ vỗ vai sử nữ. À, tới rồi kìa. Song ngư reo lên thích thú. Bóng dáng ba con người đang chạy thật nhanh về phía họ. Và người về đích đầu tiên là Nhân Mã và Bạch Dương. Ba cậu ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà dám tới trễ? Sử nữ lườm ba người nào đó tóe lửa. Được rồi mà, đã tới rồi thì phải chơi mới đúng chứ. Nhỉ, song ngư nháy mắt tinh nghịch, giải cứu cả ba người kia. Hai, tiếng thở dài của sử nữ. Đi chơi thôi, đồng thanh, đang đi thì không biết tại sao cự giải lại cảm thấy mình như bị kéo lại. Gì vậy, suỵ, nhỏ thôi, đi với tớ một lát. Ok, cả hai tản ra, đi lại một bụi cây gần đó. Thiên bình, có gì sao, ai, nghe tớ nói nè, cậu tính tỏ tình với tớ đấy à? Cái đầu cậu ấy, khéo tưởng tượng nhờ, chứ gì, à thì, cậu biết sử nữ thích anh cậu không? Rõ như ban ngày còn gì, tớ muốn nhờ cậu giúp cậu ấy đó mà. Sao tớ phải giúp nhỉ? Thì, tại vì, nếu không có lý do thì đừng kêu tớ giúp. Cậu ấy phải tự xử thôi. Mỉm cười, bước ra khỏi bụi cây rồi đi luôn. Hai, chẳng lẽ để cậu ấy đơn phương như vậy hoài sao? Nè đập vào vai giải mới đi đâu về. Không ai khác chính là ma kết. Khám phá một số điều thú vị. Thú vị, phải, chúng ta đi chơi thôi kéo tay kết đi. Điều gì làm con bé này hớn hở vậy? Chắc chẳng tốt lành gì rồi. Hy vọng không dính tới mình. Sau 2 tiếng ở công viên, cả bọn rủ nhau vào một quán kem gần đó nghỉ mệt. Hoa, mệt quá đi, song ngư ngồi xuống bàn thở dài. Nhưng vui mà, thiên bình cầm trên tay lủ khủ những con gấu rất dễ thương. Xin chào quý khách muốn dùng gì ạ? Một chị nhân viên bán hàng ra tiếp. À, chị cho em 2 ly kem vani. Việt quất, dâu, sô-cô-la, bạc hà, nói chung là mỗi thứ 2 ly hết. Kim Nghiêu đóng menu lại, mỉm cười bỏ xuống, cậu kêu vậy sao mà ăn hết? Thiên Bình ngạc nhiên hỏi, mọi người đều ăn mà, kêu nhiều một chút có sao đâu. Kim Nghiêu nhún vai tỏa ra bình thường. À, sau 30p, kem được bưng ra, chủ quán đã phải đổi bàn cho 12 sao thành một cái bàn thật lớn vì cái kia nhỏ quá. Cả bọn thấy kem bưng ra thì ăn tới tấp. Hết hương bạc hà mất rồi. Bạch Dương nhìn mấy ly kem mà buồn chán. Đây, một ly kem bạc hà được đẩy tới trước mặt cô làm cô ngạc nhiên. Ăn của tớ đi. Hơ, vậy cũng được sao, tớ chưa ăn nên cứ tự nhiên đi. Cảm ơn cậu Nhân Mã. Bạch Dương cười tươi nhận lấy ly kem ăn ngon lành. Nhân Mã đành phải lấy ly khác. Nhìn hai cậu ấy mà tủi thân ghê nha. Song ngư nhìn chằm chằm Bạch với Mã lại thở ra. Biết chừng nào cô mới được như vậy đây. Nếu cậu muốn, tớ và cậu cùng thử. Sư tử lên tiếng, ngủ sớm đi. Song ngư quay mặt sang chỗ khác làm sư tử tưởng cô giận nhưng thật ra. Cô đang nở nụ cười thầm. Nè, hay tớ và cậu làm một loại kem không bao giờ chảy đi. Bảo Bình mỉm cười, nghĩ tới cái ý tưởng mới này. Chẳng phải như vậy là ngon nhất rồi sao? Song tử mỉm cười ôn nhu nhìn Bảo Bình. Nhưng tớ muốn thử, có dịp sẽ cho cậu thử. Chúng ta làm cùng nhau. Được chứ, chiều theo ý cậu, độ. Thiên Bình đang phân vân không biết nên ăn cái gì thì. Chẳng phải cậu thích dâu nhất sao? Sao cậu biết? Vì tớ có phép thuật ấy nhỉ? Kim Ngưu mỉm cười bí ẩn. Ha ha ha, ảo thuật tớ còn tin. Thiên Bình bật cười khiến Kim Ngưu cũng cười theo. Của cậu nhìn ngon quá Thiên Yết. Cự Giải nhìn chằm chằm vào ly kem của Yết. Coi chừng chảy nước kìa. Hà, đâu? Lấy tay chùi chùi, nói chữ A kéo dài ra. Làm gì, thì làm đi, cười nửa vòng cung. À, ngon quá đi, Cự Giải mỉm cười vui vẻ. Thì ra là cậu đút cho cô ăn kem của cậu. Muốn ăn nữa cơ, nhưng phải ăn hết ly kem của mình đã. Cô ăn ly kem của mình và âm thầm nhìn qua chỗ bên market với Sử Nữ. Cả hai ăn trong im lặng. Bỗng nhiên, Sử Nữ, miệng cậu dính kem kìa. Ở đâu? Để tớ chùi cho, market nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho cô. Cảm ơn, cậu, ấp úng, mặt hơi đỏ vì ngượng. Không có gì, nhếch mép, Cự Giải với Thiên Bình để ý hai người từ nãy giờ. Trên môi hai cô nở thành một nụ cười. Thích thì nhích đi không thôi thì, có không giữ, mất đừng tìm đấy Sử. Anh hai à, sau hai tiếng ăn uống no nê, cũng đã 11 giờ nên cả bọn đi ra về. Vì giờ đã quá khuya rồi nên các sao nam không yên tâm để các sao nữ về nhà một mình. Giờ này trời tối, ai biết chuyện gì xảy ra, để bọn tớ đưa các cậu về. Kim Ngưu nói đúng đó, ai lại để con gái về một mình được. Rất nguy hiểm, Sư Tử hùa theo, vậy bây giờ tính sao? Song Ngư hỏi, nhà tớ gần nhà Bảo Bình, tớ đưa cậu ấy về. Song Tử lên tiếng, kéo Bảo Bình qua bên mình. Bảo Bình chưa phản ứng kịp nên đã nằm trong lòng Song Tử. Nhà tớ với Thiên Bình cùng đường. Tớ đưa cậu về, Thiên Bình. Kim Ngưu quay sang nói với Thiên Bình. Cô nàng chỉ gật đầu không nói. Nhân mã đưa Bạch Dương về đi. Sư Tử thì Song Ngư. Anh hai thì đưa Sử Nữ về đi. Vậy con cậu, em, tớ đưa. Thiên Yết lãnh đạm lên tiếng. Vậy bọn tớ về đây, mai gặp lại. Bảo Bình vẫy tay tạm biệt cả bọn, mai gặp lại. Đồng Thanh, trên đường đi, Cự Giải nhịn không được nghĩ thầm. Hy vọng anh hai cùng Sử Nữ có thể tâm sự với nhau và phát triển tình cảm hơn nhỉ. Ai mà ngờ ảnh lại thích Sử Nữ kia chứ. Nhưng hai người đó thụ động quá nhỉ. Bất quá thì, để con em dễ thương. Đáng yêu này ra tay phụ giúp chị dâu tương lai cũng được. Mua ha ha ha, cách chương.